Thánh Vương, chương 676, chiên trống âm thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 676, chiên trống âm thầm. Dương Kỳ quyết định đi tới thế giới tương lai, chẳng qua còn cần giải quyết một vấn đề ngay lập tức, đó là làm sao khiến chư thần ấn ký không bị bại lộ. Nhưng vấn đề này lại rất khó, chỉ có được càng nhiều Chu Tiên Vương phù lục phong ấn thì mới được. Nhưng Dương Kỳ cũng không gấp lắm, có thể nói là thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, thuận theo tự nhiên thôi. Chờ tới khi phạm tiên giới kia thúc giục đại trận thế giới tương lai truyền lực lượng tới thì tu vi của hắn khẳng định sẽ tăng vọt. Cho tới lúc đó cũng không nhất định là chưa tìm ra được phương pháp giải quyết. Hơn nữa trái tim phạm thần lúc đó sẽ đột nhiên bộc phát thúc giục thông đạo thời không tiến vào thế giới tương lai. Có lẽ nó sẽ tạo thành sóng gió ngập trời tại thế giới tương lai, hủy diệt khắp nơi. Trong một khắc này Dương Kỳ đục nước béo cò, quan sát biến hóa trước xem thử rốt cục phạm tiên giới còn có vật gì không. Hắn lại một lần nữa ẩn nấp tiến vào học viện, cảm thụ được luồng lực lượng vĩ đại của thế giới tương lai trong học viện. Dương Kỳ âm thầm kinh hãi nhưng lại thi triển ra Thôn Thiên Vương phù lục bắt đầu tu luyện, hấp thu lực lượng của thế giới tương lai, ngưng luyện tu vi của bản thân. Trong hư không của Phạm Thần học viện khắp nơi đều tràn ngập năng lượng của tiên giới, người bình thường căn bản không thể cảm nhận được năng lượng này ở bên trong biển nguyên khí mênh mông phức tạp này. Nhưng Dương Kỳ thân có thân phận vị lai giới, lại có thần thông thiên địa nhị thính, hơi hô hấp một chút liền có thể dùng nguyên khí tế tự trong thân thể phát hiện ra điểm dị thường trong đó. Mỗi một lần hô hấp, vô số năng lượng sâu trong Phạm Thần học viện đều âm thầm bị hắn hấp thu. Dương Kỳ dùng thánh hỏa và lực lượng tín ngưỡng trong cơ thể thiêu đốt tế luyện, tất cả đều bị luyện hóa, cuối cùng chỉ còn một tia năng lượng tinh thuần của thế giới tương lai. Năng lượng này còn thần bí và tinh thuần hơn năng lượng của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới. Dương Kỳ hơi hành động, luồng năng lượng này liền quấn quanh ngón tay mình, xoay chuyển nhẹ nhàng giống như linh xà, bên trên không ngờ còn có chút lân phiến, hoa văn phức tạp tinh xảo thần bí giống như những bông tuyết vậy. Đây là do thế giới tương lai đánh vỡ vô số vị diện vũ trụ, dung hợp làm một, hóa thành biển văn minh tương lai mà nhân thần cùng tồn tại, đại nhất thống nguyên khí. Trong nguyên khí của thế giới tương lai ẩn chứa nguyên khí tổng hợp hỗn độn của tiên giới, phàm gian, thậm chí là cả thần giới. Có thể thấy được tại không lâu trong tương lai sẽ phát sinh một đợt nổ mạnh trong vũ trụ, thế nên tất cả thiên địa, tất cả thế giới, tất cả thần giới đều biến mất, hóa thành vũ trụ đại thống nhất. Nhất là lần này thế giới tương lai giáng xuống nơi này, năng lượng trải qua quang não vô thượng phối chế, hầu như đã đạt tới loại tồn tại gần như năng lượng thần giới, có linh tính, nồng đậm và rất nặng nhưng lại có thể để người bình thường hấp thu. Một khi chiếm được nguồn năng lượng này, luyện hóa tiến vào thân thể thì sẽ đạt được lợi ích rất lớn lao. Không tồi, không tồi. Tinh tế thưởng thức nguyên khí từ tương lai, Dương Kỳ cảm thấy nếu rót vào hình dáng cơ bản của tiên giới của mình thật nhiều thứ này thì nhất định sẽ có thể khiến tiên giới lột xác, bắt đầu tiến hóa. Hắn cũng không hấp thu mà chỉ hơi ngưng luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên khí như linh xà kia biến thành một viên đan dược mượt mà trong suốt nhưng xá lợi. Ánh sáng trong đó biến hóa, loáng thoáng biểu hiện ra vô thần tích tại thế giới tương lai. Đan dược này được hắn đặt tên là tương lai đan. Chuyển động một chút lại có rất nhiều nguyên khí được hắn âm thầm hấp thu, ngưng tụ ra đan dược trong chư thần tịnh thổ. Hắn tìm hiểu huyền bí của thế giới nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ tương lai tiến sâu vào tu luyện. Hiện tại việc hắn làm chính là tu luyện, tìm hiểu, chờ đợi. Lắng động lại những gì mình thu hoạch được, chậm rãi tìm hiểu rõ ràng, chờ đợi vào thời khắc thế giới tương lai hành động. Chỉ có tu luyện tìm hiểu thì thực lực mới càng mạnh, cuối cùng nắm chắc lực lượng đối phó được với thế giới tương lai, đối phó với ngạo thiên, cứu được mẫu thân. Dần dần Dương Kỳ tiến vào một loại thiền định sâu, hồi quang phản chiếu, hết thảy không minh, toàn thân trống rỗng, tựa như một kiện thần khí, một vũ trụ, một quốc độ của chư thần. Nguyên khí hỗn độn di động trong thân thể hắn. Hắn chi hơi hô hấp là toàn thân phồng lên giống như một túi da, thở ra là cả người khô héo. Quỷ dị tới mức độ này, nếu có người nhìn thấy, chỉ cần là cảnh giới thần thoại là biết cảnh giới tu vi của hắn đã đạt tới một loại hô hấp sâu tới khó lường, cảnh giới như túi của vũ trụ. Vũ trụ mỗi lần hô hấp là một lần sinh diệt, lúc hít vào vũ trụ bành trướng, mỗi thời khắc đều mở rộng ra vô hạn. Mà lúc thở ra vũ trụ bắt đầu khô héo, tất cả sinh cơ đều bị đẩy ra ngoài, cuối cùng thu nhỏ lại, bên trong nổ mạnh. Chẳng qua vũ trụ hô hấp đều kéo dài không biết bao nhiêu ngàn triệu năm. Tần suất hô hấp của Dương Kỳ càng ngày càng trùng khớp với tần suất hô hấp của vũ trụ, tu vi đạt tới một cảnh giới mà không ai có thể phát hiện ra, hầu như hô hấp đã giống chư thần rồi. Ngay lúc tu vi của Dương Kỳ tăng tiến thì ở chỗ cao trong Phạm Thần Học Viện, trong điện phủ của Tổ sư, lúc này lại có một hội nghị được mở ra. Dù sao gần đây Tổ sư Đường mỗi ngày đều có hội nghị, mọi người cũng quen rồi.

Ba vạn sáu ngàn tiên giới, mỗi tiên giới đều có một giới điểm, các ngươi phải sắp xếp cho tốt. Bởi vì tới lúc trận pháp phát động, số lượng ba vạn sáu ngàn đồng thời viên mãn, trận pháp mới có thể viên mãn, cách chương.